Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Thanh Nhạc từ ngục đi ra, cả khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không kềm chế được, chân tay mềm nhũn đến mức phải có người đỡ mới miễn cưỡng đi nổi. Văn Nhân Loan không gặp nàng ta ở Tử Thần Điện mà tùy ý chọn một gian điện thất vắng người, sai người đưa nàng ta đến chờ ở đó chỉ một chuyến từ địa lao bước ra. Bao nhiêu ảo tưởng của nàng ta về Văn Nhân Loan đã hoàn toàn tan vỡ. Huynh trưởng nàng, Thôi Chiếu, bị trói trên khung tra tấn chữ thập, cả người không còn mảnh thịt lành lặn, một bàn tay chỉ còn trơ lại khúc xương trắng hiếu, da thịt đều bị LTSCS. Thôi ra từng có ân với Văn Nhân Loan, dù thế nào hắn cũng nên nể mặt vài phần. Trước mặt mọi người sỉ nhục chưa đủ, vậy mà còn phải bước đến mức đuổi cùng giết tận. Trong lòng Thôi Thanh Nhạc ngập tràn phẫn uất, nhưng tiếng mở cửa lại khiến nàng ta lập tức dùng mình một cái, nỗi oán hận tức thì hóa thành sợ hãi. Mùi tanh của máu xộc lên mũi, nàng ta ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, nhất thời như muốn ngã ngửa ra sau, không nhịn được kêu thất thanh. Văn Nhân Loan khẽ mím môi cười, giọng dịu dàng, làm sao lại sợ đến thế, trước kia chẳng phải còn rất thân mật với ta sao? Thôi Thanh Nhạc che miệng khóc nức nở, không ngừng lùi về sau. Hắn thấy không thú vị, liền cởi áo khoác vứt sang một bên, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét bộ y phục dính đầy máu này. Chiếc áo dài thấm đẫm máu nhưng hắn lại không tiện cởi ra tiếp, bèn ngồi quỳ một bên dùng khăn lau sạch vết máu trên thanh kiếm, vết máu bắn trên mặt cũng không thèm để tâm. Nghe tiếng đối phương khóc, hắn mất kiên nhẫn, nói hết chuyện về Dung Oanh cho ta, nếu biết thành khẩn, ta sẽ để ngươi rời khỏi đây. Suy cho cùng, Thôi Thanh Nhạc cũng chỉ là một tiểu thư khuê các, nào từng trải qua chuyện gì như thế. Bị bức ép đến nước này, đến chút toan tính cũng chẳng giữ nổi, có gì nhớ được đều kể ra hết, chỉ mong Văn Nhân Loan tha cho Thôi Chiếu và nhà họ Thôi. Nàng ta kể lại toàn bộ chuyện Dung Oanh nói hôm đó, từ vẻ mặt đến giọng điệu nức nở cầu xin mình giúp thế thân, đều thuật lại đầy đủ. Văn Nhân Loan nhẹ nhàng vuốt dọc sống kiếm trong lòng bàn tay, giọng trầm xuống. Là chính miệng nàng nói, người nàng yêu là vị hôn phu kia, một lòng một dạ không thể gả cho ai khác. Thôi Thanh Nhạc vội đáp, công chúa khóc lóc kể lể với ta, nói ngoài người trong lòng, thà chết cũng không chịu gả cho ai khác. Nếu lời này có nửa câu dối trá, ta chết cũng không được yên. Hắn im lặng hồi lâu, trông như rơi vào trầm tư. Khi Thôi Thanh Nhạc tưởng đã yên chuyện, Văn Nhân Loan đột nhiên cười khẽ một tiếng, khiến người ta rợn tóc gáy. Người khác, hắn lẩm bẩm, hay cho một cái người khác. Ánh mắt hắn lạnh như băng, trong bóng đêm lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, toàn thân hắn toát ra sát khí nặng nề. Thôi Thanh Nhạc sợ đến mức chỉ mong được rời đi ngay, không dám ngẩng mặt nhìn hắn lần nào nữa. Nhưng vì Thôi Chiếu, nàng ta vẫn cố lấy hết can đảm, khi thấy hắn sắp rời đi thì vội kéo góc áo hắn lại, nước mắt lưng tròng hỏi. Điện hạ, vì sao lại đối xử với huynh trưởng ta như vậy? Huynh ấy tận trung tận lực, cúc cung tận tụy vì hoàng thất, rốt cuộc lại rơi vào kết cục như thế, chẳng phải khiến những trung thần khác cũng phải nản lòng sao? Văn Nhân Loan cười khẩy, rút góc áo ra khỏi tay Thôi Thanh Nhạc. Cần gì phải viện cớ đường hoàng, là vì ta, hay là vì chính các ngươi, trong lòng các ngươi chẳng lẽ không rõ? Hắn cúi người, bóp cằm nàng ta, giọng lạnh tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức nói Dung Oanh bị Lưu Phỉ bắt đi, chỉ một ngày sau đã truyền khắp nơi, ngươi bảo ta tin là trùng hợp sao? Hiện tại, khi lại nghe Văn Nhân Loan mở miệng nói chuyện, Thôi Thanh Nhạc chỉ cảm thấy như thể một con ác quỷ đang thì thầm bên tai. Ta dẫn binh đến nơi, bọn chúng không những không chịu khai thật, ngược lại còn ngu xuẩn buông lời tục tĩu bôi nhọ Dung Oanh, còn khoe khoang rằng đã xử lý hai người xong rồi nấu lên ăn. Nói tới đây, hắn lạnh lùng bật cười một tiếng, tiếp tục. Ta liền mổ bụng chúng ra xem, thật giả rõ ràng rất nhanh thôi. Thôi Chiếu vốn chẳng phải người tử tế, sao có thể dễ dàng buông tha cho Dung Oanh một cách không băn khoăn như thế? Nếu Dung Oanh bị bắt trên đường trở về, chẳng phải mọi kế hoạch sẽ thành công cốc. Hơn nữa, nếu Văn Nhân Loan không thể giết Dung Oanh để hả giận, có lẽ sẽ đổ hết tội lên đầu nhà họ thôi. Vì vậy, hắn ta bày mưu, hối lộ bọn thổ phỉ ngoài thành, dặn chúng phục kích bắt Dung Oanh. Một công chúa rơi vào tay thổ phỉ, bị làm nhục tàn nhẫn, chẳng phải sẽ khiến hoàng thất mất hết thể diện, còn Văn Nhân Loan càng thêm chán ghét nàng, không thể nào lại nảy sinh tình cảm tiếp tục, thậm chí chỉ hận không thể giết nàng cho hà giận. Đáng tiếc là trên đường xảy ra sơ suất, Dung Oanh vì cảnh giác nên đổi ngựa giữa chừng. Lũ thổ phỉ chỉ tìm được con ngựa, sợ làm hỏng chuyện sẽ bị Thôi Chiếu trả thù, liền cố tình tung tin đồn rằng đã bắt được hai cô gái xinh đẹp, thay nhau làm nhục đến chết. Một đám thổ phỉ đầy miệng lời dối trá, thật ra Văn Nhân Loan chỉ cần chốt thời gian điều tra là có thể biết thật giả. Nhưng vì quá quan tâm đến Dung Oanh, cảm xúc của hắn mất kiểm soát, hắn lại lựa chọn phương pháp tàn nhẫn nhất để xác minh. Dù sau đó bọn thổ phỉ quỳ xuống xin tha, hắn cũng không ngừng tay. Những tên dám mở miệng sỉ nhục Dung Oanh đều chết cực kỳ thê thảm. Tay chân bị xé nát, nhìn không ra hình dạng. Ai nhìn thấy nhiều đều sẽ bị ám ảnh mà gặp ác mộng mỗi đêm. Sau đó, khi tới hang ổ thổ phỉ, quả nhiên giống như lời chúng nói. Tìm thấy gạo chưa ăn hết, vàng bạc chồng chất, góc phòng còn có đống xương người bị vứt bừa. Loạn thế, ăn thịt người cũng không hiếm thấy. Văn Nhân Loan không chỉ hận Dung Oanh bỏ trốn, mà còn hận Thôi Chiếu dám có âm mưu tàn độc như vậy. Thôi Thanh Nhạc ban đầu chỉ nghĩ để Dung Oanh rời đi là biện pháp tốt cho cả đôi bên, hoàn toàn không biết Thôi Chiếu có âm mưu khác. Nàng ta thân là nữ tử, làm sao tưởng tượng được lại có chiêu tàn nhẫn đến vậy. Sau khi nghe xong, nàng ta chỉ biết khóc trong vô vọng, nằm gục dưới đất nức nở, thậm chí không dám cầu xin nữa. Đáng thương cho Thôi Phủ từng được sủng ái, chỉ trong một đêm rơi xuống vực thẳm. 3 ngày sau, toàn bộ nam giới trong phủ bị lưu đày xung quân. Cũng may Văn Nhân Loan còn nhớ công lao xưa của Thôi Thị, không tận diệt nữ quyến. Thôi Thanh Nhạc tự biết có lỗi, sau chuyện này chủ động đứng ra gánh vác gia tộc, để những nữ quyến trong phủ hoặc tái giá, hoặc trở về nhà mẹ đẻ, nàng ta không hề ngăn cản. Lý Kiều từng có ý định để Văn Nhân Loan cưới người họ Thôi, hy vọng hắn có thể nhờ đó mở rộng thế lực và danh vọng. Nhưng mọi việc lại đi ngược với những gì ông ta từng kỳ vọng. Giờ đây, sau khi bị con gái nhà họ Thôi vứt bỏ, Văn Nhân Loan trong cơn thẹn quá hóa giận, hạ lệnh xét nhà, lưu đày cả họ Thôi, khiến người người biết đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thiện và Phong Từ đều lo lắng hắn bị kích động sẽ suy sụp, nhưng trái lại, hắn như không có gì xảy ra, ngày ngày xử lý triều chính, dò hỏi quân tình, không hề sai sót chút nào. Trong cung chỉ có chút yên tĩnh hơn bình thường, không có biến động gì lớn, dường như chuyện này chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. Phong Từ mang bộ hôn phục từ Thôi Phủ về, đưa vào điện để nghe chỉ thị. Văn Nhân Loan lúc đó đang viết gì đó, ngẩng mắt nhìn thấy bộ hôn phục chói mắt kia, liền thản nhiên nói. Mang đi đốt đi, Phong Từ lui ra ngoài, trong điện lại khôi phục yên lặng. Hôm nay, tướng sĩ từ tiền tuyến gửi thư về, vẫn chưa tìm được tung tích của Dung Oanh. Khi Văn Nhân Loan buông bút, cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, thổi tung giấy tờ trên án thư. Hắn cúi người nhặt lên, thì thấy một tờ giấy chỉ có 4 chữ. Khanh khanh như ngộ, động tác bỗng nhiên khựng lại, như bị điểm huyệt. Trong khoảnh khắc, trăm mối cảm xúc trào dâng, lửa giận lại bùng lên khắp người, khó lòng kiềm chế. Khanh khanh như ngộ là câu trong thơ cổ, ý chỉ, gặp lại người yêu, rất sâu nặng, tình cảm. Lúc này, người hầu mang thuốc bước vào, chỉ nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ loảng xoảng vang lên trong điện, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, không dám bước vào. Phong Thiện tưởng có chuyện lớn, lập tức vào kiểm tra, vừa vào liền thấy điện thất hỗn độn, án thư, nghiên mực, bút giấy đều đổ nghiêng, tranh ảnh văng đầy đất, loang lổ cả vết máu. Văn Nhân Loan dựa vào giá sách, TH, D, C, bàn tay tái nhợt che miệng. Giữa các kẽ tay lộ ra màu đỏ tươi đang chảy. Công tử, Văn Nhân Loan mặt không biểu cảm lau vết máu nơi môi, hỏi. Người đại khái đã chạy xa lắm rồi. Đã 7 ngày trôi qua, rời được Trường An ắt hẳn cũng đã rời khỏi cả kinh thành và vùng phụ cận. Hiện giờ hẳn là đã rời xa kinh thành, nhưng cụ thể đi đâu thì vẫn chưa rõ. Công chúa đã chuẩn bị rất kỹ cho việc trốn đi. Nói tới đây, giọng Phong Thiện có chút trùng xuống. Trước ngày thành thân, Văn Nhân Loan hiếm khi lộ rõ niềm vui, nhưng Dung Oanh từ đầu tới cuối đều không thành thật, căn bản không hề toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh hắn. Trong điện lại rơi vào im lặng thật lâu, Văn Nhân Loan điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi nở một nụ cười. Rất tốt, chạy xa một chút cũng hay, có lẽ đến khi tìm được nàng, cơn giận trong lòng hắn đã nguôi đi phần nào. Nếu không, hắn thực sự sợ mình sẽ không kiềm được mà bóp xì ít nàng. Phương Bắc lúc này bị Hung Nô quấy phá, quân Yến Vương đa phần là người Hồ, thành trì bị công phá, dân chúng bị thảm sát, nữ nhân bị bắt làm quân kỹ, phần lớn đều bị hành hạ đến chết. Hễ nghe tin người Hồ kéo đến, dân liền dìu già rất trẻ chạy trốn, rất nhiều người còn chưa kịp tìm được nơi trú thân đã chết trên đường. Dung Oanh và Linh Xuân cải trang thành nam, mặc áo gấm ngắn, đeo túi nước và dao găm, trùm mũ che mặt, trông như hai lãng khách gầy yếu. May mắn là hai người luôn né đường lớn, không gặp phải thổ phỉ. Trên đường, họ thường phải dừng lại ngoài trời, dầm sương gió, Dung Oanh mệt mỏi không chịu nổi, đêm về đôi lúc còn trốn khóc một mình, nhưng ban ngày lại chưa từng than phiền. Có lúc gặp đoàn thương nhân, nàng muốn mua ngựa, nhưng sợ bị lộ nên đành thôi. Đến trạm dịch gần đó, nàng dùng phù tín công chúa mới được đổi ngựa. Linh Xuân ban đầu còn than vãn vài câu, nhưng thấy Dung Oanh không mở lời, liền chuyển sang khuyên nàng cùng đi về hướng Lạc Giao quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường thỉnh thoảng gặp dân chạy nạn xin nước và lương thực. Dung Oanh lúc đầu không nỡ từ chối, nhưng sau khi một người mắng nàng không cho hết đồ mới thôi. Một vài kẻ còn định cướp, nhưng e sợ hai nàng có võ công nên đành bỏ qua. Đến khi vượt qua cửa ải, chân nàng đã rớm máu, phải nghỉ tạm trong một túp lều tranh. Dù vậy, hôm sau nàng vẫn kiên cường lên đường. Sau cơn mưa, núi non mờ ảo giữa sương trắng, cây cối xanh tươi, không khí thoang thoảng mùi bùn đất và cỏ cây. Dung Oanh cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn, nói, chúng ta đã đi rất xa, dọc đường cứ hỏi thăm quân của Trấn Bắc Đại Tướng Quân, chắc chắn có thể gặp Tam Ca. Khi đó cùng đến Dương Châu Thành, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Linh Xuân nhìn ánh mắt nàng đầy hy vọng, lòng không khỏi chua xót, hỏi, công chúa chưa từng hối hận sao? Nếu ngày đó thành thân với Văn Nhân Loan, đã chẳng phải chịu khổ thế này. Dung Oanh ngắm nhìn dãy núi xanh phía xa, giọng nhẹ nhàng. Lúc mới đi đúng là từng dao động, nhưng rời xa hắn rồi, ta chưa từng hối hận. Dọc đường toàn xác đói, trên người đầy dãy vết thương. Nếu ta không đi, có lẽ cả đời cũng không biết những điều này. So với bá tánh, nỗi khổ của ta chẳng đáng là gì. Càng đi xa, nàng càng trầm lặng. Dọc đường đều thấy thi thể phân hủy bên vệ đường, cũng từng tận mắt chứng kiến một người mẹ tiều tụy ôm đứa con đã chết khóc thảm thiết. Trước nay nàng luôn nghĩ phụ hoàng cai trị Đại Chu rất tốt, thiên hạ phải đều giống Trường An. Nhưng giờ đây, khi đã nhìn thấy cảnh quyền quý yến tiệc xa hoa, trong khi dân chúng than khóc thấu trời, nàng mới hiểu, giờ nàng dường như đã thấu suốt vì sao thế tộc lại phản loạn, vì sao Tam Ca rời kinh rồi không ngừng ra trận chém giết. Linh Xuân lặng thinh rất lâu, muốn an ủi nàng, liền nói. Nhưng công chúa, từ khi sinh ra đã khác người thường. Dung Oanh im lặng hồi lâu, rồi khẽ hỏi. Người nói xem, Văn Nhân Loan, cũng từng trải qua những chuyện này phải không? Hắn từng lưu lạc nhân gian, từng sống những ngày tháng chật vật. Khi đó, hắn nghĩ gì? Có cho rằng mình là hoàng thất, nên sinh ra đã khác người thường không? Cách chương.